Trộm không gian, chương 40, xuất hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời vừa rạng sáng, Eric và Anna đã ra khỏi thành, hai người mang một thân nhẹ nhàng lên đường, đồ cần thiết tất cả bỏ trong nhẫn chứa đồ trên người bọn họ, một bộ áo choàng trùm kín từ đầu tới chân cho nên lúc đi ra cũng không có ai nhận ra. Bên ngoài còn sớm cho nên lúc này ngoài thành xin còn vắng tanh. Thoảng chỉ thấy một ít kẻ liều mạng hoặc du côn còn đang giặt dẹo tìm kiếm con mồi đe dọa cướp bóc. Nhưng nhìn thấy Eric và Anna tốc độ tiến lên cũng chẳng có ma nào dám bén mảng đến gần. Hai người hiện tại tiến lên như bay, nhìn như chậm chạp nhưng mỗi bước phải hơn chục mét, một giờ gần trăm km. Đây là dựa vào thân thể tốc độ chứ chưa cần phép thuật phụ trợ. Hôm nay mục tiêu của hai người không phải đi trước Gobi rừng rậm mà là đến chiến trường chính của Cyrus Vương quốc cùng thú nhân. Mặc dù có thể thông qua tình báo biết được sơ bộ phần nào chiến trường quy mô nhưng hắn muốn tận mắt xác định được cuộc chiến thế nào. Thế giới này nhân loại được phân chia làm công quốc, vương quốc, đế quốc. Muốn thành lập công quốc phải có ít nhất một người là cấp 4 nghề nghiệp làm thủ hộ giả mới được công nhận, vương quốc là cấp 5, đế quốc là cấp 6 trở lên. Vậy cho nên trước đây ba nước công quốc xung quanh mới không dám bức ép quá mức lão thành chủ, bởi khi đó lão thành chủ là một đại kỵ sĩ. Trên mặt nổi ba cái công quốc mỗi cái cũng chỉ có một người cấp 4 chức nghiệp giả cùng quân đội nhưng giấu giếm không biết bao nhiêu. Hơn nữa cũng không phải có sức mạnh là có thể thành lập quốc gia của mình. Cần tài nguyên, lãnh thổ, mà hai thứ này đã bị chia cắt gần hết rồi. Ba cái công quốc sở dĩ cũng chỉ là loại nhỏ với hơn 7 triệu bình dân. Đây là bọn họ được ủng hộ từ vương quốc Cyrus mới có. Với số bình dân trong công quốc có thể tính đơn giản số lượng người có nghề nghiệp trong công quốc. Cũng từ đó tính ra binh lực và sức mạnh, công quốc bình dân thường dao động từ 5 triệu tới 10 triệu người. Vương quốc là từ 20 tới 50 triệu, đế quốc là từ 100 triệu trở lên. Đây là những gì Eric biết được từ cuốn sách mà lão thành chủ để lại. Tương ứng với đó thú nhân được phân chia làm bộ lạc thành nhỏ cùng vương thành. Đang chiến tranh cùng Cyrus vương quốc chỉ là một tòa thành nhỏ, Gusta thành. Cũng không biết hai bên tranh giành khoáng sản gì mà đánh tới độ chiến tranh toàn diện. Eric cũng rất tò mò. Hai ngày, sau khi trèo đèo lội suối vượt qua hơn 2.000 km, Anna và Eric đi tới Coslem Thành. Một trong số những tòa thành biên giới tiếp giáp với thú tộc của vương quốc Cyrus. Đây là một tòa thành lớn dài 100 km, rộng 30 km. Trên tường thành mọc đầy rêu xanh, vài nơi đã chóc ra in đầy dấu vết binh khí cho thấy những trận chiến nó trải qua. Tòa thành tang thương này mang sức chứa khoảng 3 triệu người, nó là tòa thành lớn nhất tại trong vùng. Tuy nhiều người như vậy nhưng trên đường lớn dẫn đến Coslem Thành Eric không nhìn thấy nhiều người, thỉnh thoảng mới thấy vài đội buôn mang đoàn rong binh gác qua lại. Không khí nơi đây tràn ngập sự đè nén, tới gần Coslem Thành có từng đội vệ binh mặc giáp trụ, mang vũ khí cưỡi ngựa tuần tra qua lại. Trên cổng thành cũng có binh sĩ bình thường mang cung tên nhìn chằm chằm đám người xếp hàng kiểm tra trước khi vào thành. Eric và Anna xếp hàng theo sau một đội buôn nhỏ, đợi hơn một giờ mới đến lượt bọn họ tiến lên bàn đăng ký vào thành. Một tên lính như thường lệ hỏi, từ đâu tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến Coslem Thành làm gì, ở lại bao lâu, dòng binh, đi ngang qua, không có ý định ở lại lâu. Anna thay thế Eric tiến lên trả lời, hai người là 20 tiền đồng phí vào thành, tên lính kia tiếp tục nói, Anna gật đầu lấy tiền đưa cho tên lính rồi cùng Eric xoay người rời đi. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường nhưng Eric lại cảm thấy không khí xung quanh cực kỳ ngưng trọng. Trên tường thành tất cả cung tiễn thủ cũng chú ý nơi đây. Binh lính tuần tra cũng tới gần như có như không đặt tay lên vũ khí. Đến cửa thành hai người bọn họ bị một tên lính ngăn lại. Hai người các ngươi bỏ áo choàng ra kiểm tra. Anna quay sang Eric thấy hắn gật đầu cũng lấy xuông trên đầu mũ trùm. Hiện ra trước mắt mọi người là một khuôn mặt xinh đẹp hốt hồn. Eric cũng bỏ mũ trùm xuống, là một khuôn mặt thường thường không có gì lạ. Đến lúc này Eric mới cảm giác tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Hai người thuận lợi đi qua cửa thành, chỉ còn vài ánh mắt dâm tà đằng sau áo giáp của binh lính thỉnh thoảng còn quét qua đây. Sau khi Eric và Anna rời đi, phía trên tường thành một người đàn ông trung niên cao lớn vạm vỡ và một người trẻ tuổi bộ dạng như thư sinh đứng đó nhìn họ. Người đàn ông trung niên hỏi, thành chủ cứ thế để bọn họ vào thành sao? Bọn họ có thể là cấp 4 nghề nghiệp. Thời gian này đã rất nhiều mạo hiểm giả tiến vào trong thành, chúng ta binh lực đã không đủ để kiềm chế bọn họ. Thư sinh cười khẽ trả lời, tướng quân có biết giái cá, có thế nhưng chuyện này liên quan gì? Người tướng quân kia không hiểu hỏi, loài người bắt cá trên những con sông đục thường dựa vào vận may quăng lưới. cho nên có khi thu hoạch nhiều có khi thu hoạch ít. Thế là họ nghĩ ra cách nuôi rái cá dùng để xua đuổi bầy cá gần đó vào lưới của bọn họ. Đối với mạo hiểm giả cũng vậy, chúng ta chỉ cần sử dụng đúng cách thu hoạch sẽ tăng nhiều lần. Tướng quân vẫn còn chần chờ tiếp tục hỏi. Đúng vậy thành chủ, thế nhưng ta nghe nói mấy nước xung quanh bắt đầu dục dịch. Liệu bọn họ có xếp quan tế vào đám mạo hiểm giả để làm loạn quấy đục nước? Người nói đúng, vậy nhưng không cần lo lắng. Ta nghe được bên trên nói nhị công chúa và tam công chúa xinh đẹp thông minh tư chất tuyệt hảo mới 18 tuổi đã sắp lên cấp đại pháp sư. Một trong hai người sẽ đính hôn cùng thái tử của Hắc Ám Đế Quốc. Chúng ta cũng có thể trở thành nước phụ thuộc Hắc Ám Đế Quốc. Lần này chúng ta cùng thú nhân tranh đấu mỏ bí kim cũng là vì của hồi môn cho bọn họ xuất giá. Đổi lại Hắc Ám Đế Quốc sẽ đưa tặng bí dược trợ giúp quốc vương tiến cấp thiên không? Tướng quân gật gù đã hiểu. Hiện tại bọn họ có thể mặc kệ các nước xung quanh quấy rối chiếm đoạt lợi ích. Đợi được quốc vương lên cấp 6, bọn họ ăn bao nhiêu sẽ phải phun ra bấy nhiêu. Hơn nữa quốc vương lên cấp 6 có thể lấy cớ khởi xướng chiến tranh chinh phạt vương quốc xung quanh để Cyrus vương quốc trở thành Cyrus đế quốc. Thảo nào quốc vương quyết định được tất cả quý tộc toàn lực chống đỡ, ba nước công quốc phụ thuộc cũng theo sau. Nếu như Cyrus trở thành đế quốc bọn họ quyền lợi sẽ nâng cao một tầng khác. Nghe nói quốc vương bệ hạ lên cấp đại địa đã mấy trăm năm, đã động chạm lên cấp thiên không nhưng không thể vượt qua bình cảnh. Lần này có bí dược trợ giúp mặc dù không phải 100% lên cấp cũng có 6-7 phần. 6-7 phần đã là tỷ lệ cực cao thành công. Phải biết lên cấp 6 đã là hộ quốc đại đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp 6 tuy không ít nhưng cũng chẳng nhiều đến mức ai cũng bắt gặp. Hai chữ số lượng đã là hết mức. Phải biết toàn bộ loài người có hàng trăm ngàn công quốc, hàng trăm vương quốc cũng chỉ có 10 đế quốc. Trong đó ba đế quốc lớn nhất là Quang Minh, Hắc Ám, Trật Tự đế quốc thờ phụng ba vị thần minh. Bán thần, Quang Minh, Hắc Ám, mùa màng, em, bội thu thần, trở lại bên Eric và Anna, hai người bước vào thành. Trong thành không giống như Eric tưởng tượng đầy âm u từ khí thời chiến tranh mà rất náo nhiệt, điều này làm hắn hơi bất ngờ. Hỏi ra mới biết được thì ra đã đến mùa đông, hai phe Cyrus vương quốc và Coslem thành tạm thời ngừng chiến. Một số liều mạng thương nhân của nhân tộc và cả thú tộc sẽ tại một ốc đảo ở gần đó tiến hành giao dịch. Đừng tưởng lầm rằng thú tộc không có thương nhân và thiếu thốn. Thú tộc có nhiều coping nghệ phát triển còn hơn cả loài người. Thế nhưng thú tộc vương thành và các thành nhỏ áp bức quá lớn gây nên thú tộc kém phát triển. Cùng với chiến tranh liên miên dẫn đến thú tộc lúc nào cũng thiếu lương thực. Lợi dụng điểm này loài người mới kiếm được món hời lớn từ thú tộc và phát triển thành một trong những tộc đàn lớn nhất của thế giới này. Nếu khi xưa thú tộc đoàn kết lại trên đất liền đã không có tinh linh, loài người chuyện gì? Cách chương.